Tận thế nhạc viên, chương 1955, thế giới mới ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là Lâu Cầm chủ động muốn thoát khỏi nàng, nhưng nàng đối Lâm Tam Tửu chiếu cố, có lẽ được xưng tụng là từng ly từng tí, làm Lâm Tam Tửu bỗng nhiên theo đại hồng thủy xung kích bên trong khi mở mắt ra. Nàng ngũ tạng lục phủ, linh hồn thần trí phảng phất vẫn lướt đi tại từng đợt sóng lớn bên trên. Phải ngồi quán tính xông ra thân thể, đối xung quanh thế giới cảm giác đều tại đầu bên trong đảo quanh. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, muốn không là tay bên trên đỡ Exodus thuyền vách tường, nói không chừng nàng sẽ thật mất đi cân bằng. Thở hào hển, nàng ổn liễu ổn thần. Ánh mắt rơi vào chính mình đỡ khoang thuyền vách tường tay bên trên. Là, vốn dĩ tại cùng Lâu Cầm nói chuyện thời điểm, nàng trên thực tế là không có đụng thuyền vách tường. Lâu Cầm khẳng định biết, tại đại hồng thủy truyền tống lúc, người cầm tại tay bên trong đồ vật cũng sẽ cùng nhau cùng đi theo. Nàng có lẽ không thể 100% đích xác định. Tinh hạm này loại bao trùm các nàng cự đại vật phẩm đến cùng có thể hay không xem như cầm trên tay, nhưng Lâu Cầm giống như rõ ràng Exodus đối với Lâm Tam Tửu tầm quan trọng. Cho nên tại đại hồng thủy nhanh muốn cuốn lên các nàng thời điểm, Lâu Cầm như cũ không có quên nhẹ nhàng mà đưa nàng tay kéo khởi, đẩy tại khoang thuyền vách tường bên trên. Huống chi Lâu Cầm còn đã dùng hết thảy biện pháp, khiến nàng tránh đi một cái kia lão thái bà chủ nhân. Mặc dù Lâm Tam Tửu chỉ là bị đại hồng thủy xông trở đánh xuyên vũ trụ phương diện, chính mình cũng không dùng một chút sức lực, nàng nhưng vẫn là sinh ra thở ra một hơi chạy mấy trăm dặm, hoặc nháy mắt bên trong sống qua mấy chục năm ảo giác. Nàng nhịn không được theo khoang thuyền vách tường trượt ngồi tại mặt đất bên trên. Chậm chậm, mới ngẩng đầu mọi nơi nhìn một vòng. Đã là một cái thế giới mới sao? Tiếp nhận khoang thuyền trong chỉ còn chính mình. Một lần cuối cùng lúc, nàng cảm giác Lâu Cầm tựa hồ không có bị cùng nhau cuốn vào đại hồng thủy bên trong. Sẽ không cũng là nàng ảo giác đi. Không, không phải là ảo giác. Cái kia băng dán cá nhân, Lâu Cầm chỉ sợ chỉ dùng của mình hoàn thành đối vaccine cuối cùng một đạo thí nghiệm. Như vậy nói đến, vaccine quả nhiên thành công. Chí ít theo nguyên lý cùng cơ chế thượng, nó đã có thể đối kháng truyền tống cùng đại hồng thủy. Có lẽ là cái tin này phân lượng quá nặng, Lâm Tam Tửu ngay từ đầu ngược lại chỉ là sinh ra một câu: "A, vậy nhưng quá tốt rồi." Khinh phiêu phiêu cảm khái. Đợi nàng một lần nữa đứng lên, theo tiếp nhận khoang thuyền hướng thuyền bên trong đi thời điểm, nó ý nghĩa mới như là một loại nào đó dần dần hòa tan dược vật đồng dạng. Theo nàng mỗi một bước, tùy ấu tan ra, nhuộm dần thân thể mỗi một chỗ, tại trống vắng không người trên hành lang đi đến một nửa. Nàng dừng chân lại, một tay che mặt, nhỏ giọng ô ô khóc. Vậy nhưng quá tốt rồi. Quá tốt rồi a, nàng tại hành lang bên trên đứng hồi lâu. Mặc kệ như thế nào bôi, mặt bên trên đều là ẩm ướt, là vui sướng, nhưng cũng rất giống không hoàn toàn là, như là vẫn luôn theo vách núi bên trên hướng xuống rơi xuống. Ngã cực kỳ lâu, rốt cuộc rơi xuống đất, phát hiện chính mình còn sống, còn như là tại mệt mỏi nhất sợ hãi, đau đớn bi thương thời điểm. Bị mụ mụ nắm chặt tay, nhẹ giọng an ủi, không sao, hết thảy đều đi qua, hết thảy đều sẽ đi qua, về sau sẽ tốt. Chờ Lâm Tam Tửu một lần nữa trấn định lại, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, không cần soi gương, nàng đều biết chính mình bây giờ nghĩ tất khá chật vật. Cầm cuống họng, mang theo giọng mũi kêu một tiếng, xêu, đưa một cái lơ lửng khoang thuyền tới. Vaccine nhanh muốn diện thế, truyền tống cũng nhanh muốn kết thúc, nàng phải làm sự tình thoáng cái nhiều rất nhiều. Đi qua bởi vì truyền tống, bởi vì đại hồng thủy mà không thể không gác lại sự tình. hiện tại bỗng nhiên tất cả đều mang tới hoàn toàn mới. Cấp bách phân lượng, đặt ở nàng trên vai, nàng hy vọng có thể đuổi tại vaccine trước đó, tận khả năng tìm về bạn của nàng, đem gấp gáp vấn đề giải quyết, đem chưa hoàn thành sự tình hoàn thành, mặc kệ, vạc bên trong chi não, bên trong trải qua có thể hay không chân chính thực hiện. Chí ít nó có hy vọng, có khả năng thực hiện, nàng phải làm, chính là làm đại gia tân sinh có thể mau chóng bắt đầu. Mà bãi ở trước mắt chuyện thứ nhất, chính là cần biết tiên tri, chính mình lại bị đại hồng thủy cấp vọt tới địa phương nào. Nội bộ tinh hạm tự nhiên cùng dĩ vãng không có khác nhau. Sêu trước mắt cũng không có báo cáo theo ngoại bộ gặp công kích, hoặc là kiểm tra ra ngoài bộ nguy hiểm. Có lẽ cái này thế giới cũng không nguy hiểm. Nàng có thể mau chóng tìm được đi Kama viện bảo tàng đường tắt đâu. Lâm Tam Tửu đáp lấy lơ lửng khoang thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào trong phòng điều khiển, nhảy xuống mặt đất, liền mở ra phòng điều khiển màn hình. Tại một cái thế giới xa lạ bên trong, không có so thông qua siêu đi quan sát ngoại giới an toàn hơn hữu hiệu biện pháp. Exodus thân xử giữa không trung, cho nên theo màn hình bên trên sáng lên hình ảnh, biểu hiện ra chính là phía dưới một mảnh thưa thớt rừng cây. Trong rừng cây còn kèm theo bãi cỏ, các loại nóc nhà cùng với mấy cái tinh tế đường cái. Chỉ xem này một màn, Lâm Tam Tửu nhìn không ra đây là một cái gì thế giới. Liền đem siêu thị giác hơi hơi chuyển một góc độ, hướng phải phía dưới nhìn ra ngoài, là một đầu bờ biển đường cái. Nó cực kéo dài, tại thạch bãi nương theo hạ chuyển một cái thư giãn độ cong. Biển lớn tại đường cái bên ngoài gợn sóng lấp lóe, điểm điểm tỏa sáng, tại xa xôi xanh lam mặt biển bên trên, còn đứng thẳng nho nhỏ một tòa bạch hải đăng. Ngoại trừ nó khẳng định không phải tận thế phía trước 6 tháng thế giới bên ngoài. Dù sao như vậy lớn một chiếc tinh hạm đặt ở nhân loại nơi ở đầu bên trên. Cho dù là một cái khoa học kỹ thuật cực phát đạt, tinh hạm thực phổ biến xã hội, cũng nên có người ra tới quản quản. Lâm Tam Tửu còn là cái gì cũng nhìn không ra tới. Nàng lần này dứt khoát chuyển nửa cái vòng, muốn nhìn một chút Exodus phía sau cảnh tượng. Màn hình bên trên hình ảnh dừng lại trụ, Lâm Tam Tửu không khỏi ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn là sáng sủa dưới bầu trời rừng cây mặt đất, bờ biển đường cái, như thế nào chuyển tới sau lưng, trong tầm mắt liền biến thành, quả thực so Exodus còn đại. Không, khẳng định so Exodus đại. Cách xa xa xem, chóp mũi của nó liền đã siêu việt phi thuyền độ cao. Đây là một tòa tượng nhân sư đi. Không chỉ có là nhiều hơn một tòa tượng nhân sư, nếu như nhìn kỹ, cả mặt đất cùng bầu trời cũng khác nhau. Mặt đất bên trên dây dưa kết quấn, uốn lượn qua lại, rõ ràng là từ tường đá tạo thành mê cung. Tượng nhân sư chính nằm ở trong mê cung trung tâm, đầu đội lên nặng nề một khối lớn mây đen. Muốn nói có cái gì chỗ tương đồng, kia chính là cứ việc mặt đất biến thành mê cung, mê cung biên duyên lại như cũ cùng phía sau bờ biển đường cái liền cùng một chỗ, tạo thành đồng dạng độ cong. Bên cạnh cũng là thạch bãi cùng biển lớn, nhìn qua tựa như là cùng một khối trên lục địa, bị chia làm hai khối, xây tạo thành hai loại hoàn toàn trái ngược bộ dáng. Ngược lại để Lâm Tam Tửu nhớ tới lava thế giới cùng cửu cung cách. Nàng nhìn chằm chằm kia màu xám trắng tượng nhân sư mặt bên nhìn hảo vài giây đồng hồ. Một con kia surfing tượng đá chậm rãi hướng nàng vừa quay đầu. Dù là chỉ xuyên thấu qua phi thuyền im tiếng trang bị, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được thiên địa bên trong không khí giống như đều theo nó này vừa quay đầu mà nứt ra. Nặng nề, ken két, thanh chấn động đến mây đen phát run. Lâm Tam Tửu dưới sự kinh hãi, lập tức điều khiển phi thuyền hướng không trung một lít, liền muốn hướng về phía sau bay. Mặc kệ là trốn còn là lưu lại quan sát, nàng đều phải trước kéo dài khoảng cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, Seo chợt lên tiếng, xin chú ý, có phi hành khí cụ tiếp cận, chính tại yêu cầu hướng ngươi trò chuyện, phải chăng cho phép? Nàng cực nhanh theo Seo tầm mắt bên trong nhìn một vòng, lại không nhìn thấy bất luận cái gì phi thuyền, mang không hiểu chút nào. Nàng tại điều khiển khoang thuyền bản bên trên vỗ một cái. Thông qua Seo phát thanh hệ thống, Lâm Tam Tửu nghe thấy được một cái lạ lẫm giọng nam. Bình bình đạm đạm nói, ngươi tốt. Nàng nháy nháy mắt, lại nhìn một lần màn hình. Xác thực không có phi thuyền. Ngươi tốt. Cái kia nam thanh giải quyết việc chung nói, này một bộ phận địa khu không cho phép tinh hạm cùng cỡ lớn phi thuyền tới gần. Nếu như ngươi là mới vừa truyền đưa tới, mời trước đi kết gian mặt biển bên trên chờ đợi. Tự nhiên có người sẽ giúp ngươi an bài bỏ neo địa điểm. Nếu như không phải, mời về đến phân phối cho ngươi bỏ neo nơi. Thừa mặt khác phương tiện giao thông tới. Lâm Tam Tửu hé miệng, đốn 2 giây, không phát ra âm thanh. Nam nhân kia thúc giục tựa như mà hỏi, ngươi tốt, có vấn đề gì sao? Ngươi phân phối, nơi này không phải là thập nhị giới, có thể có nhân lực. Có tổ chức điện tướng hết thảy địa khu hoa phân rõ ràng. Tương lai hướng phi thuyền đều an bài lên tới. Phân phối xong bỏ neo điểm. Hơn nữa chính mình mới vừa xuất hiện không bao lâu. Liền lập tức có người tiến lên đón. Ngoại trừ thập nhị giới, Lâm Tam Tửu nghĩ không ra còn có những khả năng khác. Ngươi không biết sao, cái kia nam thanh cũng là ngẩn ra. Lập tức, ai nha? Một tiếng, nói, nghĩ không ra a, người vận khí còn rất hảo. Tùy truyền tống đều có thể tiến vào chúng ta Kama viện bảo tàng. Liên quan tới tư ba an mạch sống, ta cho là ta giải thích rõ ràng, nhưng là phát giác mọi người hình như vẫn có chút mê hoặc. Đây là có điểm phức tạp, ta đơn cử hạt rẻ giải thích một chút. Tựa như nói, người sinh mệnh chỉ có 30 ngày. Ngươi là thiêu thân, tư ba an sinh mệnh cũng chỉ có 30 ngày. Chúng ta cấp này 2 cái 30 ngày đều đứng hàng số thứ tự. Theo số 1 đến số 30, no, 1 no, 30. Ngươi là theo no, 1 sống đến no, 30 theo trình tự đến. Tư ba an tùy cơ, ngươi sinh mệnh ngày thứ nhất là số 1. Tư ba an sinh mệnh ngày thứ nhất là số 22. Tại lịch ngày bên trên, ngươi vòng vẽ ở số 1 bên trên, tư ba an vòng vẽ ở số 22 bên trên. Ngươi trông thấy chính là số 1 thế giới, hắn trông thấy chính là số 22 thế giới. Chú ý này không phải ngày, là các mạng sống con người sắp xếp số thứ tự. Ngươi sống đến số 10 lúc, đúng dịp, tư ba an cũng vừa hảo sống một ngày này. Ngày này là hắn thứ số 15. Tại lịch ngày bên trên hai người rơi vào cùng một ngày. Hai người gặp mặt, còn có này chuyện tốt đâu. Hắn nhìn so ngươi lớn 5 ngày. Ngươi sống đến số 20. Phát hiện tư ba an người không có. Bởi vì hắn lão nhân ra sống hắn chính mình số 3 đi. Hắn chính mình số 3 rơi vào ngươi số 30 bên trên. Chờ ngươi sống đến số 30 lúc. Hắn nhìn so ngươi nhỏ 27 ngày. Đến nơi này hẳn là đều hiểu đi. Sau đó lại tưởng tượng một chút. Hai người 30 ngày không phải cùng một cái 30 ngày. Nói ví dụ, Lâm Tam Tửu là theo tháng 4 ngày 10 sống đến ngày 19 tháng 5. Tư Ba An là theo ngày 25 tháng 4 sống đến ngày 24 tháng 5. Đây là ta giải thích năng lực mức cực hạn. Bà ngoại, bản chương xong, cách chương.